Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 98 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, Tô Thần cùng Loan Hoàng toàn bộ chú ý lực đều tại Phật Cửu Đạo trên thân, chưa bao giờ nghĩ tới có người hội đánh lén bọn họ, hơn nữa còn là Diệp Khuyết. Tại cùng Phật Nộ Địa Ngục va chạm trong nháy mắt, Tô Thần miệng phun máu tươi, cả người mãnh liệt bị thương nặng, có điều hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Mượn nhờ cái này sóng trùng kích, hắn hoàn toàn có thể mang theo Bất Tử Thiên Loan thuận lợi rời đi. Kết quả đây, ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị mượn nhờ thời không huyết luân rời đi thời điểm, Diệp Huyết Thế Công đã hung hăng oanh kích mà đến, trực tiếp hai chưởng hung hăng đánh vào Tô Thần cùng Bất Tử Thiên Loan nguyên thần phía trên. Loan Hoàng nguyên thần trong nháy mắt biến mất, đến mức Tô Thần thì là bị nhất chưởng đánh cho một ngụm máu tươi cùng phúng. Bất quá bởi vì thân thể là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp, phòng ngự lực tuyệt đối không phải tùy ý có thể phá vỡ. Nhìn lên trước mặt Diệp Khuyết, Tô Thần chỉ là hỏi một câu vì cái gì, liền trực tiếp ngất đi. Diệp Hoàng mắt trợn tròn. Diệp Phàm cũng mắt trợn tròn. Phật Cửu Đạo đồng dạng mắt trợn tròn. Người nào đều không hề nghĩ tới, Diệp Khuyết lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, hơn nữa còn là một vị đạo thần cảnh, dù là chỉ là hạ vị đạo thần, vẫn là chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại. Thái Sơ Thần Quyết. Nguyên lai các hạ là Thái Sơ Lục Tử, không biết ngươi là Thái Sơ Lục Tử bên trong vị nào? Thái Sơ Lôi Tử gật gật đầu, Phật Cửu Đạo thổn thức nói, "Ta thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở Thần Mạc Tông bên trong, gặp phải trong truyền thuyết Thái Sơ Lục Tử, không biết các hạ ý tứ." Rất rõ ràng sự tình, Phật Cửu Đạo rất là kiên kỵ Diệp Khuyết, Thái Sơ Lục Tử đại danh càng là có 102 thần đạo bách giới, đồng thời Diệp Khuyết thực lực còn tại đó, hắn không phải Diệp Khuyết địch thủ. Hắn là ta muốn người, ngươi có thể đi. Chỉ là hắn không biết còn sống rời đi Thần Mạc Tông. Nghe đến lời này, Phật Cửu Đạo gật gật đầu, chắp tay trước ngực hướng về Diệp Khuyết khom mình hành lễ, nói ra, lễ bần tăng cáo từ. Mời. Đợi đến Phật Cửu Đạo rời đi về sau, Diệp Hoàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hỏi, ở ngươi đến cùng là ta nhi tử, vẫn là Thái Sơ Lục Tử. Diệp Hoàng đồng dạng biết Thái Sơ Lục Tử là dạng gì tồn tại, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại là Thái Sơ Lục Tử. Diệp Khuyết là ta luân hồi chuyển thế, mà ngươi chỉ là ta một thế này phụ thân, bất quá từ giờ trở đi, ngươi đã không có tư cách trở thành phụ thân ta. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Khuyết lời nói đã rất rõ ràng, Diệp Hoàng há có thể không rõ ràng. Nhi tử đã không phải là, hắn nhi tử đã giác tỉnh trí nhớ. Hiện tại Diệp Khuyết không còn là con của hắn, mà chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ Lục Tử một trong Thái Sơ Lôi Tử. Vậy ta cái kia gọi ngươi đại ca, vẫn là phải bảo ngươi Thái Sơ Lôi Tử. Ngươi tùy tiện. Diệp Phàm gật gật đầu, nói ra, kẻ Tô Thần là vô tội, ta hy vọng ngươi thả hắn, lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, không cần thiết sợ hãi vạn Phật môn. Diệp Phàm cũng minh bạch, hiện tại Diệp Khuyết đã không còn là đại ca hắn. Chánh thức đại ca, thực đã coi như là biến mất, rốt cuộc Diệp Khuyết là Thái Sơ Lôi Tử chuyển thế chi thân, cả hai bản thân thì là cùng một người. Lắc đầu, Diệp Khuyết nắm lấy ngất đi Tô Thần, nói ra, kẻ hắn đối với ta rất trọng yếu, chờ ta giải quyết hắn về sau, tự nhiên sẽ rời đi Thần Mạc Tông. Nhìn lấy quay người rời đi Diệp Khuyết, Diệp Hoàng vội và ngăn lại chính mình nhi tử, lắc đầu, nói ra, không nên đi treo chọc hắn, ngươi sẽ cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Rất là lo lắng Tô Thần an nguy. Bất quá Diệp Phàm cũng minh bạch phụ thân ý tứ, rốt cuộc Diệp Khuyết đã không còn là đại ca hắn, hơn nữa còn là đạo thần cảnh, thực lực đều muốn áp đảo phụ thân cùng Phật Cửu Đạo phía trên. Có thể nói như vậy, muốn là Diệp Khuyết muốn hủy diệt Thần Mạc Tông, không người có thể ngăn cản được, bao quát cha mình ở bên trong. Đạo thần cảnh, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, thần đạo ba đồ 15 cảnh sau cùng một cảnh. Phụ thân, Thái Sơ Lục Tử là ai? Diệp Phàm không biết như thế nào Thái Sơ Lục Tử, bất quá có thể trở thành đạo thần cảnh, liền phụ thân cùng Phật Cửu Đạo đều biết, chắc hẳn Thái Sơ Lục Tử tên tuổi rất vang dội. Thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Hoàng rất là bất đắc dĩ nói, kể chúng thần bách giới, bên trong có một giới tên là Thái Sơ Giới, chính là Thái Sơ Lục Tử sáng lập, mà tại Thái Sơ Giới, Thái Sơ Lục Tử thành lập Thái Sơ Cung, chính là chí cao vô thượng bá chủ tồn tại. Thái Sơ Lục Tử đều là đạo thần cảnh, nghe nói Thái Sơ Lục Tử đệ nhất tử càng là đỉnh phong đạo thần cảnh, khoảng cách chí cao thần cũng chỉ là tướng kém một bước. Phụ thân, Thái Sơ Giới không phải đã sụp đổ sao? Gật gật đầu, Diệp Hoàng thổn thức nói, Hệ Thái Sơ giới xác thực sụp đổ, toàn bộ giao diện tất cả toàn bộ bị nuốt vết, bao quát Thái Sơ cung Thái Sơ lục tử ở bên trong. Người nào làm? Diệp Phàm tâm lý rất là chấn động, bởi vì chỉnh một chút sáu vị đạo thần cảnh, nói diệt thì diệt, đồng thời toàn bộ Thái Sơ giới đều bị hủy diệt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Không biết, đây là một cái bí mật, chỉ sợ trừ Thái Sơ lục tử bên ngoài, không có người nào biết, thực Thái Sơ giới căn bản không phải độc lập giới vực, chỉ là chiếm cứ nào đó một chỗ mà thôi, bằng không lời nói, chánh thức một giới muốn sụp đổ nói nghe thì dễ. Thì ra là thế. Tự biên tự diễn, Diệp Phàm minh bạch Thái Sơ lục tử cách làm, cũng là họa địa làm ranh giới, tự phong Thái Sơ cung vị trí là một giới mà thôi. Thái Sơ giới cũng đồng dạng không tính là chúng thần bách giới bên trong một viên, bất quá lúc trước Thái Sơ cung, chính mình đem chính mình chia làm chúng thần bách giới một trong mà thôi, bất quá Thái Sơ cung xác thực rất cường đại, nắm giữ sáu vị đạo thần cảnh tọa trấn. Phụ thân, Thái Sơ lôi tử đã luân hồi chuyển thế, như vậy hắn Thái Sơ con thứ năm có thể hay không đồng dạng đã luân hồi chuyển thế? Khẳng định, tu vi đột phá đến đạo thần cảnh, muốn phải bỏ mạng đã rất khó, chỉ cần nguyên thần có thể tiến vào luân hồi, hoặc là trong tay nắm giữ luân hồi thạch, liền có thể làm được luân hồi chuyển thế, Thái Sơ giới đã sụp đổ, bất quá một khi Thái Sơ lục tử toàn bộ luân hồi chuyển thế, đến thời điểm Thái Sơ cung lại hội một lần nữa thành lập. Thở dài một tiếng, Diệp Hoàng rất là bất đắc dĩ, nói ra, giờ thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, ta xuất sắc nhất nhi tử vậy mà sẽ là Thái Sơ lôi tử chuyển thế. Đồng thời hắn tiềm phục tại Thần Mạc Tông, tu vi sớm đã khôi phục lại đạo thần cảnh, lại chậm chạp không có bại lộ thân phận. Phụ thân, Thái Sơ lôi tử coi trọng như thế Tô Thần, chẳng lẽ Tô Thần cũng là Thái Sơ lục tử hắn chuyển thế? Không rõ ràng. Không cách nào xác định, bởi vì Diệp Hoàng cũng không dám cắt lời, Tô Thần đến cùng phải hay không Thái Sơ lục tử một vị, bởi vì lúc trước Thái Sơ cung, Thái Sơ lục tử phải chăng hòa thuận, không người nào biết. Thái Sơ cung vì sao hủy diệt? Thái Sơ giới vì sao sụp đổ, đều là một cái bí ẩn, không người nào biết. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không cần quản, không nên hỏi, Tô Thần sự tình, người ta đều đã hết sức, chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc, tin tưởng Thái Sơ lôi tử sẽ không tổn thương Thần Mạc Tông. Diệp Phàm tâm lý rất là bất đắc dĩ, sự tình đã như thế, vẻn vẹn là hắn một người căn bản là không có cách nghịch chuyển, liền Phật cửu đạo đều bị Thái Sơ lôi tử trấn trụ, huống chi là hắn. Thần Mạc Tông. Tông môn địa lao, dùng cứng rắn nhất xích kim huyền thiết chế tạo. Mỗi một gian phòng giam, đều khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, có mạnh đại cấm kỵ lực lượng. Chỗ sâu nhất, ẩm thấp trong phòng giam. Tô Thần toàn thân máu me đầm đìa, quần áo rách nát toàn thân quấn quanh lấy nặng nề xiềng xích, trên xiềng xích đồng dạng có lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Rối tung tóc rối bời, trên thân tươi máu đã khô khô, giống như một con dã thú giống như. Cả gian phòng giam có chừng lấy dài mấy chục thước, rộng 8 mét, chỉ có Tô Thần một người bị giam giữ lấy. Đã tỉnh lại Tô Thần, cảm nhận được thể nội lực lượng bị giam cầm, không cần hỏi đều biết, khẳng định là trên thân xiềng xích phong ấn trong cơ thể mình lực lượng, căn này xiềng xích là kiện bảo vật. Rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, Diệp Huyết không có chém giết chính mình, khẳng định là có hắn mờ ám cùng nguyên nhân. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vì cái gì Diệp Khuyết lại đột nhiên đánh lén mình, trong lòng rất rất nhiều nghi vấn. Kẻo kẹt. Phòng giam cửa lớn chậm rãi mở ra. Diệp Khuyết bóng người xuất hiện tại trong phòng giam, nhìn lấy ngồi dưới đất Tô Thần, cười lấy hỏi, Ê Tô Thần, ngươi sẽ không có chuyện gì à? Ngươi cho là ta có chuyện gì sao? Gật gật đầu, Diệp Khuyết vừa cười vừa nói, Ê căn này xiềng xích tên là Tỏa Thần Liên, chính là sư phụ ta năm đó chế tạo mà ra, đúng. Ta kém chút quên nói cho ngươi, sư phụ ta là ai? Sư phụ ta thì là năm đó danh chấn đại lục Thái Sơ lão nhân, bị chúng người xưng là Thái Sơ chí cao thần đỉnh cấp tồn tại. Thái Sơ lão nhân. Nghe đến Diệp Khuyết lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời rung lên, hắn vạn lần không ngờ, trước mặt Diệp Khuyết vậy mà sẽ là Thái Sơ lão nhân đệ tử, khó trách lại đột nhiên đối với mình đánh lén. Luân hồi chuyển thế. Căn cứ Tô Thần được đến tin tức, Thái Sơ lão nhân chết rơi thời điểm, Thiên Hoang Đại Lục cùng các vị diện thần đạo võ giả, còn không có bị giam giữ tiếng chúng thần chi mộ. Diệp Khuyết chỉ là thiên thần đỉnh phong, làm sao có khả năng là Thái Sơ lão nhân đệ tử, duy nhất giải thích, chính là nói Diệp Khuyết chính là luân hồi chuyển thế. Ngươi đoán đúng. Ta. Xuyệt, ngươi không cần nói, trước hết nghe ta cho ngươi nói một chút, ta cùng Thái Sơ lão nhân ở giữa sự tình, sau đó ngươi sẽ đặt câu hỏi. thần lực hội tụ thành một cái ghế, sau khi ngồi xuống Diệp Khuyết cười nói lên. Năm đó Thái Sơ lão nhân thành tựu chí cao thần chi vị, ngang dọc đại lục, danh động thiên hạ, từ đó thu 6 vị đệ tử, bị đại lục ca tụng là Thái Sơ lục tử, mà ta chính là bên trong một vị, mọi người xưng hô ta là Thái Sơ lôi tử. Chúng ta 6 người tận tâm tận lực tu luyện, thì là muốn có được sư phụ Thái Sơ thần thể, bởi vì sư phụ năm đó hàng phục 4 đại thần tộc, bọn họ là Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc. Theo chúng ta, sư phụ khẳng định sẽ đem Thái Sơ thần thể truyền thụ cho chúng ta, còn có hắn tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, cho dù là sư phụ vẫn lạc, chúng ta gặp phải thiên hoang kiếp nạn, bị toàn bộ giam giữ tại chúng thần đại lục, chúng ta còn nghĩ đến trọng sinh sư phụ. Chúng ta Thái Sơ lục tử không cam lòng hạ nhân, không muốn bôi nhọ sư phụ uy danh, cái gọi là hóa địch làm ranh giới, tự lập làm cung, thành lập Thái Sơ giới, Ether mới vào tên sáng tạo Thái Sơ cung, đồng thời kinh lịch vạn vạn năm, rốt cục có hy vọng tương trợ sư phụ trọng sinh. Kết quả đây, ta vị kia tốt sư phụ, tại chúng ta trọng sinh hắn thời điểm, vậy mà mượn nhờ sau cùng lực lượng giết chết chúng ta 6 người, đồng thời hủy diệt toàn bộ Thái Sơ giới, chém giết vô số sinh linh, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cười đến rất là điên cuồng, cười đến quên hết tất cả, Tô Thần thậm chí có thể nhìn đến, Diệp Khuyết trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, ai đúng ai sai. Thái Sơ lão nhân không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với Thái Sơ lục tử, bên trong khẳng định có nguyên nhân, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta 6 người thân là Thái Sơ lão nhân đệ tử, cũng là đệ tử đắc ý nhất, đồng thời chúng ta phí tổn vô số thời gian cùng đại giới đến để hắn trọng sinh, mà hắn lại lựa chọn hủy diệt chúng ta. Tô Thần vẫn chưa trả lời, bởi vì Diệp Khuyết muốn nói, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng Diệp Khuyết cũng sẽ nói, muốn là Diệp Khuyết không muốn nói chuyện, mình coi như là hỏi cũng là không tốt, làm gì lãng phí thời gian. Ta hiện tại liền nói cho ngươi nguyên nhân. Khôi phục lại bình tĩnh Diệp Khuyết, vừa cười vừa nói, lão già kia, hắn cũng là tại đề phòng chúng ta 6 người, cho là chúng ta phục sinh hắn, thì là muốn giam cầm hắn, từ đó được đến hắn Thái Sơ thần thể cùng Thái Sơ trớ chú thuật. Ha ha, ngươi có thể hay không cảm thấy rất buồn cười. Chúng ta 6 người xem hắn là cha, mà hắn lại khắp nơi đề phòng chúng ta, lúc trước chúng ta 6 người, là chân tâm thực ý địa tưởng muốn giúp hắn trọng sinh, mà không phải là muốn cướp đi hắn Thái Sơ thần thể. Tô Thần cũng đoán được Thái Sơ lão nhân ý tứ, rốt cuộc Thái Sơ lục tử phí sức như thế phí sức tương trợ hắn trọng sinh, một khi thừa dịp lấy trùng sinh khe hở đem giam cầm, đến thời điểm Thái Sơ lão nhân chính là người vô dụng, càng sẽ bị tước đoạt thần thể, đến thời điểm sống không bằng chết. Đến mức lúc trước Thái Sơ lục tử có thật lòng không, người nào cũng không biết, chỉ có Thái Sơ lục tử tự mình biết, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được, bao quát Thái Sơ lão nhân. Rất là bất đắc dĩ, sư đồ một khi có chỗ nghi ngờ, liền sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện, Thái Sơ lão nhân nếu là không có nhiều như vậy nghi ngờ, có lẽ hiện tại đã trọng sinh, bất quá cũng cùng lúc bốc lên rất nhiều nguy hiểm mà. Tô Thần có thể xác định một việc, cái kia chính là Thái Sơ lão nhân đủ hung ác, thì là bởi vì chính mình nghi ngờ, không nguyện ý đánh bạc, trực tiếp diệt sát chính mình 6 vị đệ tử, cộng thêm toàn bộ Thái Sơ giới toàn bộ sinh linh. Dù là Thái Sơ giới không phải chân chính một giới, nhưng là cầm giữ có sinh linh cũng không ít, lại trực tiếp bị hủy diệt. Tại Lôi Đình bí cảnh thời điểm, ta gặp ngươi thứ nhất mắt, liền cảm nhận được ngươi thể nội ẩn chứa Thái Sơ thần thể, ngươi biết ta lúc đó cảm thụ sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Diệp Khuyết tiếp tục nói, lão gia hỏa kia, chúng ta 6 người như vậy đối đãi hắn, hắn đều đề phòng chúng ta, thậm chí vì Thái Sơ thần thể, không tiếc giết chết chúng ta 6 người, ngược lại đem Thái Sơ thần thể cho ngươi, ta nếu là không có suy đoán, ngươi hẳn là cũng tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật. Bất quá ngươi tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật cũng vô dụng, muốn là tứ đại thủ hộ thần tộc người, có lẽ sẽ sợ hãi ngươi Thái Sơ trớ chú thuật, nhưng là chúng ta 6 người lúc trước vẫn chưa hiến tế, cho nên ta có thể không nhìn ngươi Thái Sơ trớ chú thuật. Diệp Khuyết, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi cũng đã bóc ra qua ta Thái Sơ thần thể, nhưng là ngươi không thành công. Gật gật đầu, Diệp Khuyết vừa cười vừa nói, ngươi đoán được rất đúng. Ta xác thực đã đối ngươi xuất thủ qua, lão gia hỏa kia tại Thái Sơ thần thể trên dưới cấm kỵ, ta không cách nào cưỡng ép tháo rời ra, có điều không sao cả, chỉ cần ngươi không chết, liền có thể tự mình bóc ra. Tô Thần, ta và ngươi không oán không cừu, ta chỉ là muốn được đến Thái Sơ thần thể cùng Thái Sơ trớ chú thuật, ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ, vật, ta liền sẽ thả ngươi, như thế nào? Chính đề đến, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được. Diệp Khuyết giam cầm chính mình, vẫn chưa chém giết chính mình, nhất định là vì trong cơ thể mình thái sơ thần thể, còn có chính mình tu luyện thái sơ trớ chú thuật. Tô thần hội giao ra thái sơ thần thể cùng thái sơ trớ chú thuật sao? Muốn nghĩ cũng biết đáp án. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin tưởng hay không, đó là ngươi sự tình, ta chỉ cần thái sơ thần thể cùng thái sơ trớ chú thuật, hắn ta đều có thể mặc kệ, mà ngươi không xứng nắm giữ thái sơ thần thể, bản thân nó thì cần phải thuộc về ta, hiểu chưa? Tô thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch thái sơ lão nhân nghi ngờ là không có sai, giống như ngươi đồ bỏ đi, thật đúng là không xứng nắm giữ thái sơ thần thể, Diệp Khuyết, ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, ta không biết đem thái sơ thần thể giao cho ngươi. Không có chút nào tức giận, Diệp Khuyết gật gật đầu, nói ra, ừ không sao, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ kỹ càng, đến thời điểm ngươi vẫn là muốn không biết thời thế, không nguyện ý giao ra thái sơ thần thể, vậy ta sẽ để cho ngươi nếm thử, sống không bằng chết tư vị. Không có lưu lại, Diệp Khuyết quay người rời đi phòng giam. Diệp Khuyết căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, hắn chỉ là muốn được đến thái sơ thần thể, chính là bởi vì như thế, Tô Thần không thể chết, một khi vẫn lạc, hắn liền không cách nào cưỡng ép bóc ra thái sơ thần thể. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì tranh đoạt thái sơ thần thể. Tối tăm ẩm ướt trong phòng giam. Còn lại Tô Thần một thân một mình, thể nội lực lượng bị tỏa thần liên chết giam cầm lấy, không cách nào điều động mảy may, lập tức câu thông thể nội Thiên Loan Ngọc. Trên tay hắn không gian giới chỉ đã không tại, Tô Thần đương nhiên biết là ai lấy đi, không qua tất cả đồ tốt, bao quát linh thạch thẻ toàn bộ đều tại càn khôn thời gian bên trong. Không gian giới chỉ không có bất kỳ cái gì đồ tốt. Hắn bị đánh lén, bao quát bất tử Thiên Loan ở bên trong, đồng dạng bị Diệp Khuyết toàn lực đánh lén, sống hay chết còn không rõ lắm. Mà lần này hắn có thể trọng thương Phật Cửu Đạo, hoàn toàn là mượn nhờ Loan Hoàng lực lượng, bằng không lời nói, vẻn vẹn là hắn lực lượng khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc cảnh giới chênh lệch quá lớn. Chỉ sợ liền Phật Cửu Đạo đều sẽ không nghĩ tới, mình có thể mượn nhờ luyện hóa lực lượng, lấy chính mũi tên cùng phát điệp gia tạp thiên chuyên đem trọng thương. Cử động lần này tuyệt đối có thể quan tuyệt cổ kim, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đổi lại người khác, liền xem như có thể mượn Loan Hoàng lực lượng, tin tưởng đều không thể trọng thương một vị ngang cấp niết thần cảnh võ giả. Loan Hoàng, ngươi không sao chứ? Không phản ứng chút nào. Tô Thần trên mặt tràn ngập lo lắng, chẳng lẽ Loan Hoàng thật vẫn lạc? Loan Hoàng, đáp lại ta. Loan Hoàng. Loan Hoàng. Thở dài một tiếng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ Loan Hoàng đã giữ nhiều lành ít, là hắn liên lụy Loan Hoàng, nếu không phải là bởi vì hắn, Loan Hoàng cũng không có khả năng vẫn lạc. Tự giễu cười cười, đây cũng là hắn thất sách chỗ. Ban đầu ở Lôi Đình bí cảnh, Diệp Khuyết nhất định là mượn nhờ bí thuật, đem tự thân tu vi áp chế ở thiên thần cảnh, bởi vì Lôi Đình bí cảnh cảnh giới hạn chế, lúc đó mình tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết Diệp Khuyết. Mà chính mình lại không có làm như vậy, nói cho cùng, chính mình còn chưa đủ hung ác không đủ tuyệt, từ đó cho mình gây là như thế đại phiền toái. Đến bây giờ đều không hề nghĩ tới, Diệp Khuyết lại là thái sơ lão nhân đệ tử, đứng hàng đạo thần cảnh. Tô Thần, ngươi ngày sau nhất định muốn hung ác, loại tình huống này nhất định phải ngăn chặn. Ngươi địch nhân lúc nào cũng có thể trở lại thánh vực, đến thời điểm Tô Hạo trong một ý niệm, liền có thể hủy diệt thiên hoang đại lục. Tô Thần không ngừng mà nói với chính mình, hắn địch nhân lớn nhất Tô Hạo, cũng chính là Cửu Anh Chúa Tể, y nguyên có 7 bộ phân thân, chỉ cần Tô Hạo nguyên thần, có thể tùy tiện dung hợp một bộ phân thân, liền có thể triệt để giác tỉnh. Tuy nhiên Tô Thần còn không biết, cái gọi là Chúa Tể tại Thánh Vực là địa vị gì, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Cửu Anh Chúa Tể cho dù là đặt ở Thánh Vực bên trong, cũng là nhất đẳng siêu cấp tồn tại. Khôi phục đỉnh phong Cửu Anh Chúa Tể, đến thời điểm muốn hủy diệt thiên hoang đại lục. Hoàn toàn là lật tay ở giữa sự tình, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí sẽ chết tại Cửu Anh Chúa Tể hủy diệt bên trong. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đúng là như thế, hắn mới không ngừng mà nói với chính mình, nhất định phải cùng Tô Hạo thi chạy, tận chính mình cố gắng lớn nhất tranh thủ thời gian, nhanh Tô Hạo một bước, dạng này mới có thể triệt để chém giết Tô Hạo, đoạn tuyệt Cửu Anh Chúa Tể trọng sinh, chính mình cũng có thể bảo trụ thiên hoang đại lục. Hắn co dám nói mình vì thiên hoang đại lục mà nỗ lực, Tô Thần lại nhất định là vì người nhà cùng chính mình tại chiến đấu. Sự tình lần này, để Tô Thần rất là áy náy cùng tự trách, từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn có mảy may mềm lòng, nên giết thì giết, chỉ cần đối với mình tu luyện có chỗ tốt, như vậy tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt, vì một cái mục đích, chính là muốn siêu việt Tô Hạo, lấy càng nhanh thời gian đột phá đến chí cao thần, theo mà chặt đứt thiên hoang. Tô Thần không có 10 phần lòng tin, nhất định có thể chém giết cửu anh chúa tể hắn 7 bộ chúa tể phân thân. Bởi vì hắn không biết, cửu anh chúa tể hắn phân thân đến cùng ở nơi nào, muốn từng cái chém giết nói nghe thì dễ, không phải miệng phía trên nói một chút dễ dàng như vậy. Vì lý do an toàn, phương pháp tốt nhất cũng là lấy tự thân chặt đứt thiên hoang cùng thánh vực liên hệ, loại tình huống này, coi như Tô Hạo dung hợp cửu anh khôi phục, cũng đừng hòng hủy diệt thiên hoang đại lục. Tô Thần đã xác định, Loan Hoàng chỉ sợ vẫn lạc, đối Loan Hoàng thật sâu ấy nấy cùng tự trách thời khắc ăn mòn hắn. Không có ngày đêm, chỉ có tối tăm ẩm ướt. Chỉnh một chút hai ngày thời gian, Diệp Khuyết cũng không có xuất hiện nữa, Tô Thần thì là thời khắc nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể tránh thoát tỏa thần liên giam cầm, rốt cuộc hiện tại hắn, không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, cho dù là huyết luân đều làm không được. Tất cả bảo vật toàn bộ đều tại càn khôn thế giới, lực lượng cùng nguyên thần bị giam cầm tình huống dưới, nguyên thần căn bản là không có cách thu lấy càn khôn thế giới bất luận cái gì bảo vật. Duy nhất trông cậy vào, liền là Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoa, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa phải chăng có thể xuất hiện. Không qua hai ngày thời gian, hắn đã triệu hoán mấy chục lần, hai cái tiểu gia hỏa vẫn không có hiện thân, chỉ có thể nói rõ chính mình lực lượng bị phong ấn đến sức sao. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thì dạng này ngồi chờ chết? Diệp Khuyết ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn cướp đi trong cơ thể mình chất chứa thái sơ thần thể, tu luyện thái sơ trớ chú thuật. Mặc kệ Diệp Khuyết ngày sau sẽ hay không giết chính mình, hắn đều khó có khả năng đem thái sơ thần thể cùng thái sơ trớ chú thuật giao ra. Kẻo kẹt. Diệp Khuyết lại đi tới, nhìn lấy y nguyên bị giam cầm Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Để 3 ngày, suy tính được thế nào?" "Tô Thần, ta khuyên ngươi một câu, làm người muốn thức thời, chỉ cần ngươi giao ra thái sơ thần thể cùng thái sơ trớ chú thuật, ta liền tha cho ngươi, ngươi cũng có thể giành lấy tự do, như thế nào?" Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ngài Diệp Khuyết, ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta không biết đem thái sơ thần thể giao cho ngươi, có bản lĩnh giết ta." Diệp Khuyết tuyệt đối không dám chém giết chính mình, đây là Tô Thần có tuyệt đối tự tin, rốt cuộc chỉ cần hắn chết, thái sơ thần thể liền sẽ biến mất, đến thời điểm người nào sẽ nhận được chính là ẩn số, chắc chắn sẽ không là Diệp Khuyết. Phàm là có lòng tin cưỡng ép bóc ra thái sơ thần thể, tin tưởng Diệp Khuyết căn bản sẽ không cùng chính mình nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Diệp Khuyết rất là hài lòng gật gật đầu, không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, "Ngươi không sao cả, ta có là thời gian, ngươi không nguyện ý lời nói. Ta thì mỗi ngày tra tấn ngươi, nhìn xem là thân thể ngươi cứng rắn, vẫn là ta thủ đoạn lợi hại." Một cổ lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào tỏa thần liên bên trong, nhất thời, Tô Thần lập tức cảm nhận được tỏa thần liên phía trên, truyền đến từng trận nhói nhói, giống như muốn đem hắn nguyên thần cùng huyết mạch triệt để đâm xuyên, loại này đau đớn quả nhiên là khó có thể chịu đựng. Cắn răng, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, ánh mắt lại là trực tiếp đóng lại đến, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Không có phát ra một tiếng. Đầy đủ có thể chịu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nhịn được bao lâu. Ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới, Diệp Khuyết cũng không nghĩ tới Tô Thần như thế có thể chịu, tình nguyện muốn trông coi thái sơ thần thể, cũng không nguyện ý lập tức rời đi. Đối mặt loại này người làm sao có khả năng không giận, nếu không phải là bởi vì thái sơ thần thể cùng thái sơ trớ chú thuật, hắn căn bản sẽ không cùng Tô Thần lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ thì giết. Tiếp tục gia tăng lực lượng. Quả thần liên bản thân liền là một kiện tà ác bảo vật, từng luồng tà ác lực lượng nguyễn như kim đâm, không ngừng mà hung hăng đâm xuyên lấy Tô Thần nguyên thần cùng các vị trí cơ thể. Mà Diệp Khuyết lại nắm giữ lấy cường độ, tuyệt đối sẽ không để Tô Thần vẫn lạc, vì thái sơ thần thể, Tô Thần không thể chết. Một lúc lâu sau, rất là hài lòng gật gật đầu, Diệp Khuyết vừa cười vừa nói, ngươi rất tốt, bất quá ta ngày mai sẽ còn tới, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến Diệp Khuyết rời đi về sau, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, đầu đầy mồ hôi, trên thân tỏa thần liên xác thực đầy đủ bá đạo, kém chút để hắn nguyên thần sụp đổ. Hắn cũng minh bạch Diệp Khuyết không hề sử dụng toàn lực, bằng không lời nói, chính mình không có khả năng đến đỡ được. Mặt mũi tràn đầy trắng xám lại cắn răng kiên trì lấy, chỉ cần mình không giao ra thái sơ thần thể, Diệp Khuyết liền không biết đánh giết chính mình, mà hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào thoát khỏi tỏa thần liên, khôi phục thể nội lực lượng, dạng này mới có cơ hội rời đi phòng giam. Ẩm thấp tối tăm trong phòng giam. Liên tục bị tra tấn mấy ngày, Tô Thần vẫn không có bất luận cái gì khuất phục, mình đầy thương tích, khắp nơi đều là máu me đầm đìa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt lại phá lệ kiên định, Tô Thần rất rõ ràng chính mình tình cảnh đến cùng có nhiều hỏng bét, vẻn vẹn là trên thân tỏa thần liên, thì không cách nào tránh thoát, tại không có cách nào khôi phục lực lượng tình huống dưới, mình muốn thuận lợi rời đi Thần Mạc Tông, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, Diệp Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy bị giam cầm Tô Thần, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Ê Tô Huynh, là ta Thần Mạc Tông có lỗi với ngươi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê việc này không oán niệm ngươi, cũng không trách Thần Mạc Tông. Trách không được bất luận kẻ nào. Tô Thần rất rõ ràng sự tình lần này, đều là bởi vì chính mình mà lên, nếu không phải mình thủ hạ lưu tình, ban đầu ở lôi đình bí cảnh bên trong xuất thủ chém giết Diệp Khuyết lời nói, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Tô Huynh, ta cái kia đại ca, không đúng, ta đã không còn là ta đại ca, mà chính là Thái Sơ Lôi Tử, đơn giản là muốn từ trên người ngươi được đến vật nào đó, ta cũng minh bạch ngươi không muốn giao ra. Cái này tỏa thần liên, chính là ta Thần Mạc Tông trấn tông bảo vật, vẻn vẹn là lấy Tô Huynh hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tránh thoát. Mà ta lại có biện pháp. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần theo trước đó Diệp Phàm nghĩa vô phản cố xuất thủ, không sợ sinh tử cũng muốn đối chiến Phật cửu đạo, liền đã biết người này đáng giá kết giao, càng đáng giá dụng tâm giao. Vì biện pháp, trực tiếp bức ra bản thân tinh huyết, từng giọt bản mệnh tinh huyết có chừng mấy chục giọt, đồng thời trong tay song bắt đầu tụ lại, hình thành một cái đặc thù đồ án, trong nháy mắt đánh vào đến Tô Thần trên thân tỏa thần liên. Ông, một cổ kinh người khí tức theo tỏa thần liên tuôn ra, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra là tỏa thần liên, bản thân liền là Thần Mạc Tông trấn tông chí bảo, cần Diệp Hoàng cùng Diệp Phàm bọn người bản mệnh tinh huyết mới có thể mở ra. Ngay tại tỏa thần liên biến mất giam cầm trong nháy mắt, Tô Thần thể nội lực lượng nhanh chóng khôi phục, nói ra, là Diệp Huynh, theo ta rời đi Thần Mạc Tông, ngươi một mình thả ta rời đi, Diệp Khuyết sẽ không bỏ qua ngươi. Lắc đầu, Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ nói, kẻ ta không thể đi, phụ thân ta cùng tộc nhân đều tại Thần Mạc Tông, muốn là ta đi, bọn họ có uy hiếp. Trên mặt toát ra một chút nụ cười, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, kẻ Tô Huynh không cần lo lắng ta, coi như Diệp Khuyết là Thái Sơ Lôi Tử luân hồi chuyển thế, hắn một thế này thủy chung đều là ta đại ca, tin tưởng hắn không biết làm gì ta. Vạn nhất đâu? Tô Huynh, ta sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều, mau mau rời đi. Tình huống nguy cấp, Tô Thần cũng minh bạch tình huống bây giờ đối với mình không có nhiều lợi, coi như hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng căn bản không thể nào là Diệp Khuyết địch thủ. Diệp Khuyết, đạo thần cảnh cường giả, đứng hàng Thái Sơ Lục Tử một trong. Diệp Huynh, phần ân tình này ta Tô Thần sẽ nhớ đến, cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người nhanh chóng rời khỏi Tô Thần, Diệp Phàm thật sâu thở dài một tiếng, cầm lên mặt đất tỏa thần liên, hắn cũng vô pháp xác định chính mình thả đi Tô Thần hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Ngày thứ hai, Diệp Khuyết đúng hạn ấn điểm tới đến phòng giam, chỉ là không có nhìn đến Tô Thần, lại nhìn đến Diệp Phàm ngồi tại trong phòng giam, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dám một mình thả đi Tô Thần, bởi vì lấy hắn nói thần uy nhiếp, bất kỳ người nào đều không dám vi phạm, bao quát Diệp Hoàng ở bên trong. Thất sách. Diệp Khuyết, là ta thả đi Tô Thần. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hội có cái gì dạng xuống tràn. Diệp Phàm gật gật đầu, trên mặt không có sợ hãi chút nào, nói ra, ê mặc kệ ngươi kiếp trước là người nào, một thế này, ngươi thủy chung đều là ta đại ca, ta tin tưởng ngươi. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Diệp Phàm tiếp tục nói chuyện, một cổ lực lượng kinh khủng đã trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp giam cầm Diệp Phàm, thân thể hung hăng hướng về vách đá đánh tới, quanh một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp ngất đi. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Diệp Khuyết cũng minh bạch, Tô Thần đã rời đi một ngày, hiện tại hắn muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mắt thấy Thái Sơ thần thể cùng Thái Sơ trớ chú thuật sắp tới tay, lại dạng này theo trong tay rời đi, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Rời đi Thần Mạc Tông Tô Thần, lấy tán chu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thần Mạc Tông thế lực phạm vi. Không có bất kỳ cái gì mục đích, Tô Thần liền thao túng tán chu, trực tiếp tiến về Tuyết Thành. Dựa theo Diệp Khuyết hạ vị đạo thần cảnh, liền xem như chính mình tiến về Hoàng Vũ Cung, cũng vô pháp mượn nhờ Hoàng Vũ Cung lực lượng đến trấn áp Diệp Khuyết, thậm chí còn có thể liên lụy Hoàng Vũ Cung. Chính mình tiến về Tuyết Thành, tin tưởng sẽ không có người biết, Diệp Khuyết muốn khóa chặt vị trí của mình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thái Sơ lão nhân cùng sở hữu 6 vị đệ tử, năm đó tuy nhiên toàn bộ ngã xuống, bất quá đã Thái Sơ Lôi Tử có thể trọng sinh, tin tưởng hắn 6 người như cũ có thể trọng sinh, loại tình huống này, chính mình tại chúng thần đại lục liền có 6 vị đạo thần cảnh địch nhân. Đây chính là đạo thần cảnh, chỉnh một chút 6 vị đạo thần cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc tại chúng thần đại lục, trừ chí cao thần bên ngoài, đạo thần cảnh chính là võ đạo đỉnh cấp tồn tại, hắn hiểu được Thái Sơ lão nhân thân phận, có thể bị Thái Sơ lão nhân thu làm đệ tử, bản thân đã nói rõ sáu người thiên phú có nhiều nghịch thiên. Tuyết Thành, ngồi xuống tại Bắc Cực Tuyết Sơn chính vị trí trung tâm, cả tòa Tuyết Thành không gì sánh được to lớn, chính là bình thường thành thị hơn trăm lần, có được rất nhiều thế lực. Tại Tuyết Thành bên trong, gia tộc thế chân vạc, tông môn hoành hành. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, mặc kệ là Thiên Hoang Đại Lục vẫn là chúng thần đại lục, đây là hắn gặp qua tất cả trong thành thị, lớn nhất khí thế như hồng một tòa thành, không hổ là Tuyết Thành. Cả tòa Tuyết Thành tứ phía đều là cao mấy chục mét tường vần quanh, bốn phía khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, có chút tuyết phong thậm chí thông suốt mấy trăm ngàn trượng, nhìn không thấy cuối. Đi vào Tuyết Thành, nội thành lại không có cái gọi là hàng băng, cùng bình thường thành thị không sai biệt nhiều, mặt đất đều là đá hoa cương chế tạo, từng cái phồn hoa đường đi giao thoa, lui tới người nối liền không dứt, rất là phồn hoa. Đối với Tuyết Thành thế lực, Tô Thần đại khái nghe Tiêu Băng Hoàng nói qua, tại Tuyết Thành bên trong, có trên trăm gia tộc cùng tông môn, bên trong có lấy sáu đại thế lực cao cấp nhất, được vinh dự tam tông ba nhà, theo thứ tự là Tiêu Gia, Lâm Gia, Chu Gia, Vạn Thú Tông, Thần Huyền Tông, Thần Nữ Tông. Tiêu Gia chính là ba nhà một trong. Ở chỗ này mở cửa hàng, vẫn là vô cùng không tệ. Tô Thần cũng muốn chính mình luyện chế ra huyết luân đan, càng không đan cùng tinh huyết đan, bao quát hắn đỉnh cấp đan dược, toàn bộ tiêu thụ ra đi, từ đó danh chấn chúng thần đại lục. Đi trước tìm Tiêu Băng Hoàng, nhìn xem phải chăng có thể giúp đỡ thuê xuống một cái không tệ cửa hàng. Tô Thần đã quyết định, tạm thời lưu tại Tuyết Thành mở cửa hàng, chuyên môn tiêu thụ các loại đan dược và phù. Tiêu Gia, làm Tuyết Thành ba nhà một trong, tại Tuyết Thành có được chí cao vô thượng địa vị. Nhìn lên trước mặt cự đại trạch viện, Tô Thần nói ra, kẻ ta muốn tìm Tiêu Băng Hoàng, còn xin giúp ta thông báo một tiếng, liền nói Tô Thần đến tìm nàng. Xin chờ một chút. Thủ vệ còn tính là khách khí, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trực tiếp hô lên nhị tiểu thư tên, đồng thời còn tìm tới cửa người, khẳng định là nhị tiểu thư bằng hữu, bọn họ cũng không dám trêu chọc, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ chốc lát, Tiêu Băng Hoàng liền vô cùng lo lắng chạy ra đến, nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, chính là Tô Thần thời điểm, tâm lý rất là kích động, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội nhanh như vậy đến đây Tuyết Thành. Tô sư đệ, nhanh theo ta tiến vào. Tô Thần theo Tiêu Băng Hoàng đi vào Tiêu gia phủ đệ. Vàng son lộng lẫy, khí thế như hồng, chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung. Không hổ là Tuyết Thành đỉnh cấp thế lực. Đi tới một chỗ hoàn cảnh vô cùng ưu nhã đình viện, hai người vừa mới đi vào trong lương đình, liền có người đưa lên tối đỉnh cấp trà ô long. Ngửi một cái, Tô Thần thầm than một tiếng trà ngon, bưng lên trên mặt bàn chén trà, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, vừa cười vừa nói, "Nghe không tệ." Liền hắn loại này không biết thưởng thức trà người, đều có thể uống đến đi ra đây là trà ngon. Tô sư đệ, ta đã từng cùng ngươi đã nói tài nguyên tu luyện, tạm thời còn không cách nào cho ngươi, gia tộc ra chút xíu ngoài ý muốn, bất quá ngươi tạm thời lưu tại Tuyết Thành, chờ lấy ta. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để ta muốn tại Tuyết Thành mở cửa hàng, cần ngươi giúp ta thuê một gian cửa hàng, giá cả không là vấn đề, nhất định muốn vị trí tốt, hoàn cảnh tốt, người lưu lượng lớn. Mở cửa hàng. Rất là kinh ngạc, Tiêu Băng Hoàng lại không có hỏi nhiều, gật gật đầu nói, "Ê không có vấn đề, Tuyết Thành thế lực rất là bề bộn, bất quá chúng ta sáu đại thế lực, đều mỗi người chiếm cứ lấy lớn nhất phường thị, ngươi ngay tại Tiêu gia ta quản hạt trong phường thị mở cửa hàng, không có vấn đề gì." "Vậy liền làm phiền ngươi." "Không phiền phức." "Tiêu Minh đâu?" Nâng lên Tiêu Minh, Tiêu Băng Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với Tiêu Minh hận thấu xương, Tiêu Băng Hoàng nói ra, "Ở Lôi Đình bí cảnh sự tình, ta đã cùng phụ thân nói, tuy nhiên phụ thân ta là Tiêu gia gia chủ, bất quá Tiêu Minh gia gia lại là gia tộc lớn nhất quyền thế trưởng lão, phụ thân cũng không có biện pháp nào, rốt cuộc ta không có ra chuyện." Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được lại là kết quả này. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này. "Tô sư đệ, ta khiến người ta giúp ngươi thu thập địa phương, ngươi tạm thời ở chỗ này." "Được." Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Bởi vì mới vừa tiến vào Tuyết Thành, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có thể tại Tiêu gia đặt chân, cũng là không tệ sự tình. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Tiêu Băng Hoàng liền giúp Tô Thần tìm tới một chỗ không tệ cửa hàng. "Tô sư đệ, có thời gian không?" "Ừ, có việc." Tiêu Băng Hoàng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thì hôm nay Vạn Đỉnh bán đấu giá mở ra, ta muốn cho ngươi bồi ta đi xem một chút. Bán đấu giá? Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu nói, có thể. Trên đường. Tiêu Băng Hoàng nói ra, ngay tại Tuyết Thành bên trong, ba nhà Tam Tông thế lực là cường đại nhất, bất quá chính thức ẩn tàng thế lực, lại là Vạn Đỉnh bán đấu giá, cho dù là Đan Tháp cùng Phù Điện cũng không dám trêu chọc, bởi vì Vạn Đỉnh bên trong phòng đấu giá, có một vị đạo thần cảnh tọa trấn. Rất là kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên biết đạo thần cảnh ý vị như thế nào, Tuyết Thành bên trong lại có đạo thần cảnh tọa trấn, khó trách Vạn Đỉnh bán đấu giá không người dám trêu chọc. Vạn Đỉnh bán đấu giá, vị tại chính trung ương vị trí, chính là một tòa hình nửa vòng tròn công trình kiến trúc. Cách mỗi 10 ngày, bán đấu giá sẽ mở ra một lần. Lấy Vạn Đỉnh bán đấu giá uy hiếp, căn bản không người dám trêu chọc, cũng là an toàn nhất địa phương. Mà bán đấu giá quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đồ tốt tiến hành đấu giá, như vậy bán đấu giá đều sẽ thay thế đấu giá, chỉ là hội thu lấy 5% thủ tục phí. Bán đấu giá chia làm 3 đẳng cấp, phòng bán đấu giá cùng phổ thông gian phòng, còn có khách quý ngồi chỗ VIP, bên trong 6 cái khách quý ngồi chỗ VIP, chính là quanh năm cho Tam Tông ba nhà chuẩn bị, bởi vì mỗi lần bán đấu giá tiến hành đấu giá, Tam Tông ba nhà đều sẽ phái người mà đến. Lần này, Tiêu gia chính là phái Tiêu Băng Hoàng, tiến vào trong bao sương sang trọng, Tiêu Băng Hoàng vừa cười vừa nói, Ê Tô sư đệ, chờ một chút đấu giá tất cả hàng hóa, ngươi có thể tùy tiện chọn một dạng, ta đến tặng cho ngươi. Đa tạ. Không có chút nào khách khí, Tô Thần cùng Tiêu Băng Hoàng sau khi ngồi xuống, đằng sau có chuyên môn phụng dưỡng tỳ nữ, cho hai người châm trà rót nước, thậm chí là đấm lưng nắng vai. Tô Thần vẫn chưa cự tuyệt, tùy ý tỳ nữ cho mình nắm bắt bả vai, mà đấu giá cũng đã chính thức bắt đầu. Bán đấu giá là một vị dáng người cao gầy mỹ nữ, tay cầm đấu giá chù y. Vô luận là cái nào bán đấu giá, phía trước đấu giá hàng hóa đều không được tốt lắm, càng đi về phía sau, tin tưởng hàng hóa đẳng cấp hội càng cao. Lúc này, Tô Thần đột nhiên theo trước mặt màn nước phía trên, nhìn lấy đấu giá sư trước mặt, xuất hiện một cái hộp ngọc, bên trong nổi lơ lửng một cái ngọc kiếm, nói đúng ra là một cái kiếm phôi. Ngũ hành kiếm phôi, đã từng hắn theo Thái Sơ lão nhân trong tay đạt được thanh sắc một hành kiếm phôi, Thiên Loan thành bên trong được đến màu vàng độn thổ kiếm phôi, bán đấu giá xuất hiện màu vàng ống kiếm phôi, chẳng lẽ cũng là kim hành kiếm phôi? Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, tuyệt đối không có sai, còn thực là không tồi vận khí, sẽ ở chỗ này gặp phải ngũ hành kiếm phôi trung kim được kiếm phôi. Tô sư đệ, ngươi cần cái này Mai Ngọc kiếm. Ân, tình thế bắt buộc. Vô cùng đơn giản bốn chữ, đã cho thấy Tô Thần thái độ. Tiêu Băng Hoàng gật gật đầu nói, để ta tặng cho ngươi. Trực tiếp bắt đầu đè xuống đấu giá khí, Tiêu Băng Hoàng làm Tiêu gia nhị tiểu thư, lấy Tiêu gia nắm trong tay Tuyết Thành 6 đại phường thị một trong, thực lực cực kỳ hùng hậu, muốn đấu giá bất luận cái gì hàng hóa đều không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Tiêu Băng Hoàng thân phận, đưa ra một kiện đấu giá hàng hóa, càng là một bữa ăn sáng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là ba nhà Tam Tông xuất thủ đấu giá, rất nhiều người đều sẽ nhìn mà dừng lại, không chỉ là sợ hãi ba nhà thực lực, càng là bởi vì tài lực không bằng ba nhà. Nhưng là giờ khắc này, lại có người rõ ràng cùng Tiêu gia gian phía trên, giá cả đã vượt xa khỏi ngọc kiếm bản thân giá trị, làm đến đấu giá đi tới cái thứ nhất cao trào, tất cả mọi người đang mong đợi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tiêu sư tỷ, ngươi cứ việc đấu giá là được, ta không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Băng Hoàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, từng tại Lôi Đình bí cảnh, Tô Thần thế nhưng là được đến một đầu cực phẩm linh mạch, tin tưởng Tô Thần trong tay cực phẩm linh thạch, ba nhà Tam Tông Điệp gia đều không thể sánh ngang. Không qua. Đã nàng đã đáp ứng Tô Thần, muốn đưa cái này hàng hóa, khẳng định như vậy sẽ làm đến, mà không phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cần Tô Thần chính mình xuất tiền túi, muốn là như thế lời nói, nàng vừa mới nói tới, chẳng phải là tự bạc tay. Người nào tại cùng ngươi đấu giá? Lâm gia. Lâm gia. Tuyết Thành một trong tam đại gia tộc Lâm gia, khó trách dám cùng Tiêu gia đấu giá, đồng thời đấu giá như thế mãnh liệt. Lâm gia, Tuyết Thành một trong tam đại gia tộc. Tô Thần nhớ tới, trước đó tại Lôi Đình bí cảnh, chính mình chém giết Lâm Kiếm, liền là đến từ Tuyết Thành Lâm gia. Tuyết Thành ba nhà quan hệ thế nào? Tiêu Băng Hoàng minh bạch Tô Thần ý tứ, một bên không ngừng mà ấn đấu giá khí, một bên bất đắc dĩ nói, kể Tuyết Thành 6 đại thế lực, Tam Tông ba nhà đều là hiền hòa tâm bất hòa, minh tranh ám đấu, đều muốn chiếm đoạt đối phương, riêng là Lâm gia, những năm này giả tâm bừng bừng, Nghe nói Lâm gia đã cùng bên ngoài thế lực vụng trộm kết minh, không biết là thật hay giả. Nơi nào có lợi ích, chỗ nào thì có tranh đấu. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Kim hành kiếm phô giá cả không ngừng tăng vọt, Lâm gia cùng Tiêu gia cũng không nguyện ý nhường một bước, Tô Thần thậm chí bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Lâm gia cũng biết kim hành kiếm phôi bí mật. Thái Sơ lão nhân chuyên môn lưu lại cho mình kiếm phôi, liền Tháp Linh đều nói ngũ hành kiếm phôi ẩn chứa đại bí mật, mình đã được đến bên trong hai cái kiếm phôi, cái này mai kim hành kiếm phôi nhất định phải đạt được. Theo Tiêu Băng Hoàng trong tay tiếp nhận đấu giá khí, Tô Thần bắt đầu trực tiếp cuồng ấn. Tô sư đệ, ta nói, cái này hàng hóa ta tặng cho ngươi. Không cần thiết, ta đến là đủ. Tô Thần cũng minh bạch Tiêu Băng Hoàng tại Tiêu gia thân phận, không sai biệt lắm linh thạch hẳn không có vấn đề, nhưng là khổng lồ như thế một con số, tin tưởng cho dù là Tiêu Băng Hoàng đều có chút phiền phức. Hắn không muốn cho Tiêu Băng Hoàng tìm bất cứ phiền phức gì, tại Lôi Đình bí cảnh bên trong phát hiện một đầu cực phẩm linh mạch, khai thác đi ra cực phẩm linh thạch, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một cái Lâm gia mà thôi, hắn cũng không tin Lâm gia dám cầm toàn cả gia tộc đến cùng chính mình đấu giá. Đồng thời hắn tại Lôi Đình bí cảnh các vùng, chém giết rất nhiều võ giả, vơ vét đến linh thạch cũng đủ để cầm xuống cái này mai kim hành kiếm phôi. Nhìn lấy không ngừng tăng vọt đấu giá giá cả, toàn bộ bán đấu giá bắt đầu sôi trào lên, bởi vì giá cả đã vượt xa khỏi Ngọc Kiếm tự thân giá trị, đồng thời đấu giá vẫn là hai đại gia tộc, đều là Tuyết Thành đỉnh cấp tồn tại, thậm chí có thể có người ào suy đoán, hai đại gia tộc có thể hay không bởi vì chuyện này mà triệt để náo tách ra Lâm gia chỗ khách quý ngồi chỗ VIP bên trong. Lâm Đình làm Lâm gia đại thiếu gia, mi đầu chăm chú nhíu lại, sắc mặt âm trầm mà nhìn xem trước mặt màn nước, hỏi, để điều tra ra sao? Hồi bẩm đại thiếu gia, lần này Tiêu gia người đến là Tiêu Băng Hoàng. Nguyên lai là Băng Hoàng, ta nói ai dám cùng ta đấu giá? Đại thiếu gia, tha thứ lão nô nói thẳng, một cái ngọc kiếm mà thôi, thật sự là không cần thiết cùng Tiêu gia cạnh tranh, đồng thời giá cả thực sự quá cao. Gật gật đầu, Lâm Đình vừa cười vừa nói, để ta cũng chỉ là muốn treo chọc Tiêu gia, thử một chút Tiêu gia lực lượng. Nếu là Băng Hoàng, như vậy thì nhường cho Tiêu gia, đi, theo ta đi qua nhìn một chút. Đúng. Tiêu gia khách quý ngồi chỗ VIP bên trong. Nhìn đến Lâm gia không còn đấu giá, Tô Thần cũng dừng lại tiếp tục đấu giá, thuận lợi đập đến kim hành kiếm phôi, cũng là mừng rỡ không thôi. Người khác có lẽ không biết kim hành kiếm phôi, mà hắn há có thể nhận biết. Chỉ chốc lát, bán đấu giá thì có chuyên gia đưa tới hộp ngọc, Tô Thần cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp lấy ra linh thạch thẻ, hoa thẻ giao linh thạch. Mở hộp ngọc ra, nhìn lấy bên trong kim hành kiếm phôi, Tô Thần cơ hồ có thể kết luận, cái này mai kim hành kiếm phôi cùng trong tay mình hai cái kiếm phôi, khẳng định đều là đến từ ngũ hành kiếm phôi. Tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Băng Hoàng đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Đình, lạnh lùng hỏi, "Ê Lâm Đình, nơi này là Tiêu gia gian phòng, ngươi có phải hay không đi nhầm cửa?" Không nhìn Tiêu Băng Hoàng lạnh lùng, Lâm Đình vừa cười vừa nói, "Ê ta Tiêu muội muội, chúng ta đều hai tháng không có gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Ngươi bớt ở chỗ này buồn nôn ta, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Ta đến cũng là muốn nói cho ngươi một việc, ta chuẩn bị để phụ thân, tại ngày mai thời điểm, hướng ngươi Tiêu gia đề thân, ngươi nói ta Lâm gia mở ra cái dạng gì điều kiện, sẽ để cho phụ thân ngươi vô pháp cự tuyệt. Ngươi dám?" "Ha ha, ta có dám hay không không phải ngươi nói tính toán. Mà là ta nói tính toán, ta muốn Tiêu gia chủ sẽ không cự tuyệt ta, ngươi tin không?" Tiêu Băng Hoàng bị triệt để chọc giận, có điều nàng không phải Lôi Đình địch thủ, rốt cuộc Lôi Đình là thần đạo thứ hai đồ cường giả, cũng là Lâm gia đại thiếu gia, thân phận cùng thực lực đều còn tại đó, một khi thật hướng gia tộc đề thân, nàng lo lắng phụ thân bởi vì gia tộc lợi ích, đáp ứng Lâm gia đề thân. Hắn không thích Lâm Kiếm, cũng không thích Lâm Đình, càng thêm không thích người khác, nàng ưa thích người ngay tại trong gian phòng. "Nguyên bản ta là muốn cưới tỷ tỷ ngươi, bất quá tỷ tỷ ngươi quá mức băng lãnh, tính cách quá ngạo, cho nên ta..." Không giống nhau Lâm Đình nói hết lời, Tiêu Băng Hoàng trực tiếp đóng cửa. "Đại thiếu gia..." Khoát khoát tay, Lôi Đình vừa cười vừa nói, "Ngày trở về." "Ngươi không sao chứ?" Trong gian phòng, Tô Thần nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tiêu Băng Hoàng, trực giác nói cho hắn biết Lâm gia cùng Tiêu gia rất là không đúng bàn. Chỉ sợ không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy minh tranh ám đấu. "Lâm Đình, Lâm gia đại thiếu gia, thần vương cảnh, một mực tại truy cầu ta, hắn qua hai ngày hội hướng Tiêu gia đề thân, ta sợ phụ thân đáp ứng." "Thì ra là thế." Tô Thần minh bạch đại giữa gia tộc sự tình, riêng là con cái hôn nhân đều không cách nào tự quyết làm chủ. mà ngước phía trên, đấu giá sư xuất hiện trước mặt một bức họa, triển khai có chừng lấy dài hơn 1 mét, chính là một bức tranh sơn thủy. Các vị, bức họa này chính là một vị chí cao thần lưu lại, mọi người đều biết, chí cao thần nắm giữ lấy đại lục bản nguyên chi lực, bức họa này bên trong nói không chừng liền ẩn chứa chí cao thần lưu lại bản nguyên cảm ngộ. Tiêu Băng Hoàng lại là vừa cười vừa nói, kẻ bán đấu giá thật sự là có thế phô trương thanh thế, muốn là họa bên trong thật ẩn chứa lấy chí cao thần lưu lại bản nguyên cảm ngộ, bán đấu giá mới không nỡ lấy ra tiến hành đấu giá, bất quá có lẽ bán đấu giá người vô pháp cảm ngộ đến, cái này giá khởi đầu thực sự quá cao. Dù là biết rất rõ ràng họa bên trong chưa hẳn ẩn chứa bản nguyên cảm ngộ, nhưng là vẻn vẹn chí cao thần lưu lại, bọn họ cũng muốn thử một chút. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tiêu Băng Hoàng ý tứ, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình, người nào đều muốn thử một chút chính mình khí vận. Nếu là có người thật có thể theo họa bên trong cảm ngộ ra bản nguyên lực lượng, đối với tự thân tu luyện hội có rất tốt đẹp chỗ. Tô sư đệ, ngươi chuẩn bị đấu giá sao? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta cũng sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Tiêu Băng Hoàng cũng cười, thật là như thế, liền bán đấu giá đạo thần đều không thể cảm ngộ đi ra, huống chi người khác, biết rất rõ ràng không có khả năng nắm giữ vận may này, vì sao còn muốn đi nếm thử, uổng phí hết nhiều như vậy linh thạch. Bức họa này đấu giá rất là kịch liệt, không qua rất nhiều người đều sẽ không xuất thủ, nguyên bản không muốn đấu giá Tô Thần, đột nhiên nhìn đến họa góc dưới bên trái, có một cây bút đồ án, cả người đột nhiên ngẩn người. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đè xuống đấu giá khí, bắt đầu đấu giá lên, làm đến Tiêu Băng Hoàng rất là kinh ngạc, không biết Tô sư đệ rõ ràng đã nói không tham dự đấu giá, tại sao lại đột nhiên đấu giá? Tô sư đệ, chuyện gì xảy ra? Khẳng định có mờ ám, bởi vì Tiêu Băng Hoàng minh bạch, như là đã lựa chọn không ra tay Tô Thần, làm sao có khả năng đột nhiên đấu giá? Tô Thần nói ra, kỳ họa bên trong có vấn đề. Hai người chỗ gian phòng, chính là Lâm gia khách quý ngồi chỗ VIP, tất cả mọi người biết gian phòng ý vị như thế nào, trước đó Tiêu gia cùng Lâm gia đấu giá bên trong, Tiêu gia càng hơn một bậc. Không nghĩ tới, đối mặt này tấm chí cao thần lưu lại phía dưới họa, Tiêu gia lần nữa bắt đầu ra giá. Bức họa này mặc dù là chí cao thần lưu lại, đồng thời rất có thể ẩn chứa bản nguyên cảm ngộ, bất quá chúng người vẫn là rất rõ ràng, họa bên trong chất chứa bản nguyên cảm ngộ tỷ lệ rất nhỏ. Không cần thiết cùng Tiêu gia đấu giá, đồng thời giá cả thực sự quá cao. Lần này, vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tô Thần thuận lợi đập đến này tấm cái gọi là chí cao thần lưu lại họa. Thuận lợi thanh toán linh thạch cầm tới họa. Tô Thần liền lập tức mở ra hộp dài, bên trong chính là trưng bày họa. Trực tiếp triển khai tranh sơn thủy, Tô Thần đối với họa bên trong là không ẩn chứa bản nguyên cảm ngộ, không có chút nào hứng thú, hắn chánh thức cảm thấy hứng thú chính là họa bên trong chi này bút. Họa bên trong trên ngòi bút, viết hai cái rất rất nhỏ chữ. Tán kiếp. Không sai, cũng là tán kiếp hai chữ, lấy Tô Thần nhãn lực thấy rất rõ ràng, đây cũng là hắn hội nghĩa vô phản cố xuất thủ nguyên nhân thực sự. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng không ngừng mà tràn vào họa bên trong, bao trùm chi này bút, có phải hay không tán kiếp bút, Tô Thần cũng không dám xác định, có điều hắn cần xác nhận, cho dù là lại nhiều linh thạch đều bỏ được hoa, nhất định phải hoa. Căn cứ tháp linh chỗ nói, tán kiếp bút lúc trước chia ra làm 9, hóa thành 9 chi tán kiếp bút, tản mát các cái vị diện, bây giờ trong tay mình có 2 chi tán kiếp bút, Diệp Khuyết trong tay có 1 chi tán kiếp bút, Thiên Hoang đại lục đã xuất hiện 3 chi tán kiếp bút. Một khi họa bên trong tán kiếp bút là thật, như vậy chính là thứ 4 chi tán kiếp bút. Tiêu Băng Hoàng không có mở miệng quấy rầy, nàng có thể nhìn ra được, Tô sư đệ đang kiểm tra bức họa này, đến mức họa bên trong ẩn chứa cái gì mờ ám, hiện tại còn không thể biết. Từng giây từng phút. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên vươn tay, trực tiếp vươn vào họa bên trong, cứ thế mà đem chi này bút nhíp lấy ra, chính là tán kiếp bút, cùng Tô Thần trong tay tán kiếp bút giống như đúc. Trực tiếp đem họa ném cho Tiêu Băng Hoàng, Tô Thần rất là hài lòng. Thật rất là hưng phấn. Thứ 3 chi tán kiếp bút thuận lợi được đến, trước đó 2 chi tán kiếp bút đã dung hợp, bây giờ được thứ 3 chi tán kiếp bút, liền có thể tiếp tục dung hợp. Đem tán kiếp bút thu nhập đến càn khôn thế giới, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Đến mức Diệp Khuyết trong tay chi kia tán kiếp bút, ngày sau có cơ hội mới có thể tranh đoạt, hiện tại khẳng định là không được. Rốt cuộc Diệp Khuyết là đạo thần cảnh, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn thuận lợi cướp đi tán kiếp bút, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Chi này bút đối với ta rất trọng yếu. Một câu đơn giản lời nói, Tô Thần không có nhiều lời hắn nói nhảm. Tiêu Băng Hoàng gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Tô Thần rất là chờ mong đằng sau đấu giá hàng hóa, đã tuần tự đập đến hai kiện mình muốn hàng hóa, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, hội bên trong phòng đấu giá, tuần tự đấu giá được kim hành kiếm phôi cùng tán kiếp bút. Tiếp xuống tới hàng hóa, Tô Thần không có tiếp tục ra giá. Không phải nói đấu giá hàng hóa không tốt, mà là đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Đã không có dùng, như vậy mình coi như là đập tới cũng vô dụng. Rất nhanh, đấu giá tiến hành đến sau cùng, cũng là áp trục hàng hóa. Đấu giá sư xuất hiện trước mặt một cái lồng giam, bên trong nhốt một con thần thú, nhìn qua cực hung hãn, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, thân thể phía trên khí thế càng là cuồng bạo không chịu nổi. Tin tưởng mọi người đều đã thấy, cái này chính là thượng cổ thần thú, thượng cổ thao thiết. Thượng cổ thao thiết, nhìn lấy lồng sắt bên trong giam giữ thần thú, Tiêu Băng Hoàng ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, trời thao thiết nhất tộc rất là cường đại, bất quá thượng cổ thao thiết lại là lớn nhất nhân vật cường hãn, thật sự là khó có thể tin, bán đấu giá vậy mà sẽ lấy ra thượng cổ thao thiết đi ra đấu giá. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên biết thượng cổ thao thiết ý vị như thế nào. Theo đối luyện đang tạo nghệ càng ngày càng cao. Bây giờ Tô Thần không chỉ có thể thu lấy võ giả huyết luân luyện chế thành huyết luân đan, thậm chí có thể luyện hóa thần thú, đem cưỡng ép dung nhập vào huyết luân đan bên trong, cứ như vậy, liền có thể để huyết luân đan cầm giữ có thần thú thuộc tính. Có thể nói như vậy, thu lấy huyết luân độc lan, luyện chế thành huyết luân đan. Cái này mai huyết luân đan bên trong chất chứa lấy chính là huyết luân độc lan thuộc tính, muốn là người khác nuốt huyết luân, liền xem như cải biến huyết luân, cũng là nắm giữ huyết luân độc lan mà thôi. Một khi đem thao thiết săn giết, cưỡng ép dung nhập vào huyết luân đan bên trong, như vậy lấy thượng cổ thao thiết đẳng cấp, khẳng định sẽ bao trùm độc lan thuộc tính. Đến thời điểm cái này cửu huyết luân đan bên trong ẩn chứa chính là thượng cổ thao thiết thuộc tính, võ giả thôn phệ huyết luân đan, rất có thể cải biến chính mình huyết luân, lột xác thành huyết luân thượng cổ thao thiết. Tô Thần còn không thử nghiệm qua loại này luyện đan phương thức, bất quá căn cứ hắn phỏng đoán, không có vấn đề gì, hắn cũng rất muốn thử một chút. Tiêu sư tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nắm giữ huyết luân băng hoàng đẳng cấp như thế nào? Rất thấp, tại tất cả huyết luân phượng hoàng bên trong, ta huyết luân băng hoàng là đẳng cấp thấp nhất. Ta đấu giá cái này thượng cổ thao thiết, luyện chế thành huyết luân đan, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Không giống nhau Tiêu Băng Hoàng nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, để ta cũng là lần đầu tiên nếm thử thu lấy thần thú luyện chế huyết luân đan, một khi ngươi nuốt huyết luân đan, ngươi huyết luân khẳng định sẽ có biến hóa, đến thời điểm ngươi huyết luân băng hoàng sẽ phát sinh biến dị, vẫn là sẽ bị huyết luân thao thiết thôn phệ, hình thành toàn mới huyết luân thượng cổ thao thiết, ta không biết, ngươi nguyện ý không? Luyện chế dạng này huyết luân đan, bước đầu tiên chính là muốn thu lấy võ giả huyết luân, hơn nữa còn là thú huyết vòng, dạng này dung hợp lại mới có thể làm được mức độ lớn nhất thành công, đến mức không hạn chế dung hợp, vậy cũng là về sau sự tình. Tiêu Băng Hoàng liền không chút suy nghĩ, gật gật đầu nói, người ta nguyện ý nếm thử. Nàng tin tưởng Tô Thần, nếu là có thể tăng lên huyết luân, tin tưởng đối với mình võ đạo tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiêu sư tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, mà ngươi huyết luân đẳng cấp cũng sẽ tăng lên, đến thời điểm đột phá lên hội càng thêm dễ dàng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Thần lập tức bắt đầu đấu giá thượng cổ thao thiết, làm bán đấu giá sau cùng áp trục hàng hóa, giá cả điên cuồng địa tăng vọt. Tuy nhiên không biết vì cái gì bán đấu giá hội lấy ra thượng cổ thần thú đấu giá, bất quá mọi người đều biết sự tình, một khi thượng cổ thao thiết trưởng thành, tuyệt đối là thần đạo thứ ba đồ thần thú. Các vị, dựa theo ta bán đấu giá quy tắc, ta được có quyền đối quy tắc tiến hành sửa đổi, cái này thượng cổ thao thiết thần thú, cần cực phẩm linh thạch đến đấu giá, hiện tại kêu giá, đều cần dùng cực phẩm linh thạch, trừ cái đó ra, hắn linh thạch đều không cho phép tham dự đấu giá. Cực phẩm linh thạch. Nghe đến bán đấu giá quy tắc, tất cả mọi người tâm lý đều hung hăng mắng lấy. Không biết xấu hổ. Bán đấu giá rõ ràng là cố ý, rốt cuộc linh thạch phẩm cấp, cực phẩm linh thạch là hy hữu nhất, dùng cực phẩm linh thạch đến đấu giá, tại phòng đấu giá rất ít xuất hiện. Khó trách bán đấu giá hội lấy ra thượng cổ thao thế thần thú ra tới đấu giá, nguyên lai là muốn cực phẩm linh thạch. Ta muốn hỏi, bán đấu giá đã muốn dùng cực phẩm linh thạch đến đấu giá, phải chăng hợp lý? Chúng ta cảm thấy không phục, tại sao muốn dùng cực phẩm linh thạch? Hy vọng bán đấu giá đổi lại quy tắc. Cao gầy mỹ nữ đấu giá sư, lại là vừa cười vừa nói, người ta vạn định bán đấu giá định ra quy tắc không biết đổi, nếu là không nguyện ý tiếp nhận người, có thể bây giờ rời đi bán đấu giá, nếu là có người nháo sự, liền coi là đối với ta vạn định bán đấu giá khiêu khích, đến thời điểm sẽ trực tiếp giết không tha. trần trụi uy hiếp. Không hơn Vạn Đỉnh bán đấu giá có uy hiếp tư bản, rốt cuộc mọi người đều biết, Vạn Đỉnh bên trong phòng đấu giá có đạo thần cảnh tọa trấn, ai dám khiêu khích? Ai dám làm càn? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Đấu giá bắt đầu. Rất rõ ràng, dùng cực phẩm linh thạch đấu giá, ra giá người quả thực ít càng thêm ít, cực phẩm linh thạch cùng hắn linh thạch hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Thần cười, trong tay hắn không có, cực phẩm linh thạch nhiều nhất, lần này đấu giá không có chút nào lo lắng, cuối cùng thuận lợi vỗ xuống người, vẫn là Tô Thần. Thuận lợi được đến thượng cổ thao thiết hai người, không có tại phòng đấu giá dừng lại lâu, thì là trở về Tiêu gia. Tại chỗ ở bố trí trận pháp. Lấy ra càn khôn lô, Tô Thần theo thôn phệ hồn hồ bên trong, thu lấy ra huyết luân thiên lang, trước đó đồ sát nhiều như vậy võ giả, bóc ra huyết luân nhiều vô số kể, các thuộc tính đều có. Trước dùng thú huyết vòng nếm thử, đợi đến ngày sau, Tô Thần liền có 10 phần lòng tin, có thể không nhìn huyết luân thuộc tính hạn chế. Trực tiếp bắt đầu luyện chế huyết luân đan, đơn thuần lấy huyết luân luyện chế, đối ở hiện tại Tô Thần tới nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng là hiện tại, hắn chuẩn bị nếm thử một loại hoàn toàn mới thủ pháp luyện đan, cái kia chính là săn giết thượng cổ thao thiết, lấy thượng cổ thao thiết nguyên thần dung nhập vào huyết luân đan bên trong, nhìn xem phải chăng có thể thành công. Một ngày một đêm. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao một chút. Càn khôn lô mở ra, bên trong xuất hiện một viên thuốc, toàn thân tản ra một cổ thượng cổ khí tức, chính là mượn nhờ thượng cổ thao thiết luyện chế huyết luân đan, ẩn chứa thượng cổ thao thiết thuộc tính. Một cái huyết luân chỉ có thể luyện chế một viên thuốc. Đây là Tô Thần không cách nào cải biến quy tắc. Muốn là đem thần thú lực lượng, cưỡng ép luyện chế thành phù, không biết hội có cái gì dạng hiệu quả. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức bắt đầu nếm thử lên. Ba ngày sau, nhìn lấy trong tay trên trăm đạo phù, Tô Thần từ bên trong tùy ý lấy ra một đạo, nói ra, ở đây là ta toàn mới luyện chế thần thú phù, ngươi thử nhìn một chút. Tiếp nhận thần thú phù, Tiêu Băng Hoàng mang theo một chút hiếu kỳ, trực tiếp đem thần thú phù, mượn nhờ lực lượng hung hăng đánh đi ra. Thần thú phù tại giữa không trung trực tiếp biến mất, một cổ bá đạo lực lượng nhất thời nhộn nhạo lên, một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn hư huyễn hổ ảnh xuất hiện. Hướng về hư không hung hăng quanh tiếp lấy, trước sau đại khái có thể duy trì nửa phút hai bên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tiêu Băng Hoàng rất rõ ràng Tô sư đệ luyện chế ra thần thú phù ý vị như thế nào. Tiêu sư tỷ, ngươi giúp ta mướn cửa hàng, ta muốn là cho ngươi linh thạch, tin tưởng ngươi cũng sẽ không muốn, đây là ta luyện chế huyết luân đan, đã vô cùng thành thục, ngươi nuốt về sau, sẽ để cho ngươi huyết luân bắt đầu thuế biến, đến mức là biến dị huyết luân, vẫn là trực tiếp huyết luân thôn phệ, ta còn không rõ lắm. Bất quá ta lại có thể nói cho ngươi, nút cái này mai huyết luân đan, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiếp nhận hộp ngọc, Tiêu Băng Hoàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cửa hàng đã sửa sang, vậy ta thì tạm thời rời đi Tiêu gia, nếu như có chuyện, ngươi trực tiếp đến đây cửa hàng tìm ta là đủ. Tốt, ta đã phái ra Tiêu gia thành vệ quân, trấn thủ tại ngươi cửa hàng bốn phía, sẽ không có người nháo sự. Tô Thần cười lấy gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Tiêu gia tại Tuyết Thành địa vị. Trừ Vạn Đỉnh bán đấu giá bên ngoài. Ba nhà Tam Tông chính là Tuyết Thành tối đỉnh cấp thế lực. Đồng thời hắn chỗ mở cửa hàng, vị trí ngay tại Tiêu gia quản hạt trong phường thị, liền xem như hắn gia tộc cùng tông môn, cũng sẽ không khiêu khích Tiêu gia. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tiêu Băng Hoàng có chút nhìn đến ngốc. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Tiêu Băng Hoàng lập tức trở về đến chỗ mình ở, liền nuốt huyết luân đan. Huyết luân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, loại kia xé rách cảm giác, để Tiêu Băng Hoàng nhịn không được ngửa mặt lên trời gào rú. Tiêu gia gia chủ Tiêu Khuyết cùng phu nhân, bao quát Tiêu Băng Hoàng tỷ tỷ, đại ca cùng bọn đệ đệ, đều từng cái chạy đến, không biết Tiêu Băng Hoàng đến cùng chuyện gì phát sinh. Gian phòng bên trong. Không được đụng ta. Nhìn lấy mồ hôi đã thấm ướt toàn thân Tiêu Băng Hoàng, tất cả mọi người là lo lắng không thôi, Tiêu Lạc Ly tướng mạo cùng Tiêu Băng Hoàng có mấy cái phần tương tự. Bất quá thân thể bên trên tản mát ra khí tức, lại là còn như băng sơn, riêng là đôi mắt kia, giống như kiếm sắc giống như. Phụ thân, muội muội huyết luân giống như có vấn đề. Tiêu Khuyết cực cực đầu, hắn đồng dạng nhìn ra nữ nhi huyết luân xảy ra vấn đề, chỉ là Băng Hoàng đã nói, không để bọn hắn bất luận kẻ nào nhúng tay. A! À. Một tiếng hét thảm vang vọng cả phòng, ngay tại Tiêu Khuyết chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tiêu Băng Hoàng trên đỉnh đầu huyết luân Băng Hoàng. Vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, theo mà xuất hiện một đầu thượng cổ thần thú hư huyễn bóng người, tản ra băng lãnh khí tức, rét lạnh đông lạnh xương. Huyết luân thuế biến. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Băng Hoàng huyết luân sẽ phát sinh thuế biến. Dưới tình huống bình thường, bất luận kẻ nào tại 6 tuổi thời điểm giác tỉnh huyết luân, liền coi như là chân chính định hình, trừ phi là có thể tại ngày sau thời gian bên trong phát sinh dị biến, hình thành biến dị huyết luân. Đây là loại tình huống này ít càng thêm ít, có thể nói là vạn người không được một. Phụ thân, đây là cái gì huyết luân? Thượng cổ thao thế. Huyết luân lột xác thành công, Tiêu Băng Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy huyết luân truyền đến cường hãn khí tức, nàng cũng là nhịn không được tâm lý kinh hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng nắm giữ huyết luân thượng cổ thao thiết, hoàn toàn không là trước đó huyết luân có thể sánh ngang, cả hai không thể đánh đồng. Muội muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi huyết luân tại sao lại thuế biến? Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, Băng Hoàng huyết luân cũng không phải là biến dị, mà chính là thuế biến, chính thức thuế biến, theo huyết luân Băng Hoàng lột xác thành vì huyết luân thượng cổ thao thiết. Tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân, đại ca, trước mấy ngày ta và các ngươi nói qua, ta tại Lôi Đình bí cảnh kết bạn một vị bằng hữu, hắn đã đi tới Tiêu gia ta, đồng thời tại Tiêu gia ta quản hạt trong phường thị, mở một nhà cửa hàng. Hắn cùng ngươi huyết luân thuế biến có quan hệ. Ân, Tô Thần luyện chế ra một cái huyết luân đan, là lấy huyết luân dung hợp thượng cổ thao thiết luyện chế mà thành, đầu này thượng cổ thao thế, là chúng ta theo Vạn Đỉnh bán đấu giá được đến, sau đó luyện chế thành huyết luân đan, ta nuốt huyết luân đan về sau, huyết luân liền được đến thuế biến tấn cấp. A. À, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng. Triệt để mộng. Huyết luân đan. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, còn có như thế một loại đan dược. Có thể cho huyết luân thuế biến tấn cấp, muốn không phải tận mắt thấy Băng Hoàng huyết luân thuế biến tấn cấp, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật. Thật có chút kinh hãi thế tục. Tiêu Hải vội vàng nói, Ê Băng Hoàng, ngươi vị bằng hữu này, bây giờ ở đâu? Đại ca, tại phường thị, hắn mở cửa hàng tên là Càn Khôn cửa hàng. Phụ thân, Băng Hoàng vị bằng hữu này, lại có thể luyện chế ra huyết luân đan, lấy huyết luân luyện chế đan dược, nếu là có thể chiêu mộ được Tiêu gia ta. Không giống nhau. Tiêu Hải nói xong, Tiêu Băng Hoàng vội vàng nói, Ê phụ thân, đại ca, các ngươi tuyệt đối không nên đi thử đồ mời chào Tô Thần, miễn cho để hắn rời đi. Vì sao? Tiêu Băng Hoàng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Tô Thần tính cách, thuộc về loại kia vô câu vô thúc, không nhận ước thúc, muốn là các ngươi đưa ra mời chào, hắn khẳng định sẽ phản cảm Tiêu gia ta. Rõ ràng nhất Tô sư đệ tính cách. Tiêu Băng Hoàng cẩn thận từng ly từng tí, mãi mới chờ đến lúc đến Tô Thần đến đây Tuyết Thành, thực sự không nguyện ý mất đi Tô Thần. Nàng minh bạch Tô Thần cũng không thích chính mình, mà nàng lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể lâu ngày sinh tình, lựa chọn chủ động. Đã như vậy, cái kia Tô Thần sự tình, người nào đều không nên khinh cử vọng động, bất quá Băng Hoàng, ngươi cần phải minh bạch Tô Thần tình huống, vẻn vẹn là có thể luyện chế ra huyết luân đan, một khi bị đan tháp cùng hắn thế lực biết, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào. Ta minh bạch. Được, tất cả mọi người theo ta rời đi, để Băng Hoàng nghỉ ngơi thật tốt. Người khác đều rời đi, duy chỉ có Tiêu Lạc Ly không có. Muội muội, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không ưa thích cái này Tô Thần? Hai tỷ muội cảm tình vô cùng tốt, Tiêu Băng Hoàng cũng không có giấu giếm, gật gật đầu nói, nghe tỷ tỷ, hắn không thích ta. Hơi kinh ngạc. Tại Tiêu Lạc Ly nhìn đến, muội muội mình, vô luận là thân phận, thiên phú vẫn là thực lực cùng dung nhan, đều là nhất đẳng tồn tại, bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự dạng này mỹ nữ. Tô Thần thế mà không thích. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, hỏi, Ê muội muội, ngươi nói Tô Thần có phải hay không là vờ tha để bắt, cố ý treo ngươi mà thôi, muốn là hắn không thích ngươi, tại sao lại muốn tới Tuyết Thành? Thật là thế này phải không? Ta cho rằng là... Tiêu Băng Hoàng lại không quá tin tưởng, bởi vì nàng nhiều ít có chút giải Tô Thần tính cách, cảm giác Tô Thần không phải loại người như vậy. Ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta cùng ngươi đi xem một chút, để ta mở mang kiến thức một chút, vị này không thích muội muội ta người, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Ân. Tuyết Thành bên trong. Có to to nhỏ nhỏ phường thị trên 100 cái. Bên trong 6 đại phường thị, chiếm cứ lấy toàn bộ Tuyết Thành 60% sinh ý. 6 đại phường thị bị 3 nhà tam tông phân biệt chiếm cứ lấy. Phồn hoa nhất đường đi. To lớn cửa hàng phía trên, có một khối bảng hiệu, trên đó viết Càn Khôn cửa hàng 4 chữ. Trong cửa hàng, chỉ là bán ra đan dược và phù. Huyết luân đan, càn khôn đan, tinh huyết đan, các loại đan dược, còn có các loại phù, bao quát vừa mới nghiên cứu ra đến thần thú phù ở bên trong. Tiệm mới khai trương, không hề nghi ngờ khẳng định là sinh ý thảm đạm. Tô Thần không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn đan dược và phù, tuyệt đối là đồ tốt, một khi có người mua sắm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tuyết Thành. Lâm tỷ, ngươi nói gia gia vì cái gì đem thượng cổ thao thiết bán đấu giá ra? Biết rất rõ ràng thượng cổ thao thiết một khi trưởng thành, thì sẽ trở thành thần đạo thứ ba đồ thần thú. Đường Lâm bất đắc dĩ cười cười, nói ra, song song, ngươi cần phải minh bạch, tôn chủ đại nhân sở dĩ như vậy lựa chọn khẳng định có hắn dụng ý, ngươi không muốn lại xoắn xuýt việc này. Vạn song song gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, người gia gia luôn luôn ngoài dự liệu, bất quá lần này đấu giá lớn nhất người được lợi, chính là Tiêu gia. Càn khôn cửa hàng. Đường Lâm nhìn lên trước mặt cửa hàng, rất là kinh ngạc nói ra, để Tiêu gia quản hạt phường thị, vậy mà mới mở như thế một nhà cửa hàng, sinh ý thật đúng là đầy đủ thảm đạm. Lâm tỷ, ngươi cũng không phải không biết, giống loại tình huống này, trên cơ bản đều là đi cửa sau, muốn là Tiêu gia chính mình sản nghiệp, sinh ý không có khả năng thảm như vậy nhạt. Đường Lâm gật gật đầu, nàng rõ ràng bạch song song ý tứ, cũng xác thực như thế, rốt cuộc nơi này là mảnh này phường thị phồn hoa nhất đường đi. Mà cửa hàng này lại tại phồn hoa đường đi vị trí trung tâm nhất, sinh ý lại vẫn là như thế thảm đạm, không phải đi cửa sau, ai mà tin. Lâm tỷ, chúng ta đi thôi. Song song, ta muốn vào xem, người nào chiếm tốt như vậy vị trí, sinh ý thảm như vậy nhạt. Vạn song song không quá nguyện ý đi vào, bất quá bị Đường Lâm lôi kéo trực tiếp đi vào. Tiêu Băng Hoàng cho càng khôn cửa hàng sửa sang rất là hào hoa, từng dãy quầy thủy tinh tử, chỉnh chỉnh tề tề bày thả trong đại sảnh. Mấy chục vị thị nữ thẳng tắp đứng đấy. Sửa sang đến còn thật là không tồi, nguyên lai là bán đan dược và phù, khó trách sinh ý sẽ kém. Đường Lâm thực sự cảm thấy buồn cười, bởi vì Tuyết Thành có đan tháp tồn tại, mà đan tháp lại là luyện chế đan dược thánh địa, tại có đan tháp tồn tại địa phương mở bán ra tiệm đan dược cửa hàng, hoàn toàn là não tử có bệnh. Xin hỏi hai vị, có gì cần? Ta có thể cho hai vị giới thiệu một chút. Các ngươi nơi này có đan dược gì? Tiến đều tiến đến, hai người không có lập tức chọn rời đi, mà là chuẩn bị nhìn xem, cái này cái gọi là càn khôn cửa hàng bên trong, đến cùng bán ra đan dược gì. Chúng ta nơi này đan dược có mấy chục loại, bên trong nổi danh nhất chính là càn khôn đan, huyết luân đan, tinh huyết đan. Nghe lấy thị nữ nhất nhất giới thiệu, Vạn song song cả giận nói, ị vô sĩ, các ngươi càn khôn cửa hàng thật đúng là đầy đủ buồn nôn, huyết luân đan. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến nói, không trải qua suy nghĩ. Càn khôn đan, thuần nguyên thần luyện chế, chính các ngươi nói, các ngươi tin sao? Không cần nói Vạn song song, cho dù là Đường Lâm cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật, mặc kệ là càn khôn đan vẫn là huyết luân đan, đều chưa từng nghe nói qua. Thuần nguyên thần luyện chế càn khôn đan, lấy huyết luân luyện chế huyết luân đan, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Mời hai vị tự trọng, muốn là hai vị không nguyện ý mua sắm, có thể rời đi. Không cần thiết trọng thương bản điếm. Hừ, nhìn đến ngươi cái này càng khôn cửa hàng thật sự là đi cửa sau, Tiêu gia thật sự là càng ngày càng trở về, đi cửa sau có thể, nhưng là đem tốt như vậy cửa hàng. Không giống nhau Đường Lâm nói hết lời, bên ngoài đi tới hai vị kiều diễm nữ tử, không là người khác, chính là tới từ Tiêu gia tỷ muội, Tiêu Lạc Ly cùng Tiêu Băng Hoàng. Lâm tỷ, song song, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai là Tiêu gia hai vị muội muội. Các ngươi làm sao tới nơi này, song song tâm tình không tốt, ta bồi tiếp nàng đi ra đi loanh quanh. Đường Lâm có chút không vui nói, vì hai vị Tiêu muội muội, không nên trách tỷ tỷ nói các ngươi, tốt như vậy cửa hàng, chiếm như thế phồn hoa khu vực, lại ở chỗ này nói mạnh miệng, bán ra cái gì càng không đan cùng huyết luân đan, các ngươi Tiêu gia cũng không quản chút. Tiêu Băng Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn lấy bên trong, đang nằm trên ghế ngủ Tô Thần, vội vàng nói, ở Lâm tỷ, không nên nói lung tung. Tô sư đệ là bằng hữu ta, ta tin tưởng hắn luyện chế ra huyết luân đan cùng càn khôn đan, các ngươi muốn thì nguyện ý, có thể mua sắm một số trở về, bằng không lời nói, sau đó càn khôn cửa hàng bốc lửa, ta lo lắng các ngươi mua không lên. Hơi kinh ngạc, nghe lấy Tiêu Băng Hoàng lời nói, Đường Lâm nhỏ giọng nói, "Ê Tiêu muội muội, ngươi nói thực cho biết tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích người này?" Theo Đường Lâm, Tiêu Băng Hoàng khẳng định là ưa thích nơi này lão bản, bằng không lời nói cũng không có khả năng bồi tiếp cùng một chỗ thổi ngưu bức. Tiêu Băng Hoàng xem xét Đường Lâm biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được, Đường Lâm cùng Vạn song song khẳng định không tin mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngài đã Lâm tỷ không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Lâm tỷ, muội muội ta nói chuyện, ta có thể cam đoan là thật, nơi này bán ra huyết luân đan, có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, muốn là mua được đẳng cấp cao huyết luân đan, thậm chí có thể làm đến huyết luân thuế biến. Chỉ muội muội mình, Tiêu Lạc Ly thổn thức nói, cho tin tưởng hai vị đều biết, muội muội ta giác tỉnh là huyết luân băng hoàng, mà muội muội ta huyết luân đã thuế biến, đẳng cấp tăng lên tới huyết luân thượng cổ thao thiết. Nghe đến thượng cổ thao thiết bốn chữ, Vạn song song cùng Đường Lâm trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, tự hồ loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì, Vạn song song lập tức hỏi, "Kê Tiêu muội muội, nghe nói thượng cổ thao thiết là ngươi chỗ đập đi, chẳng lẽ ngươi huyết luân thuế biến cùng thượng cổ thao thiết có liên hệ?" Tiêu Băng Hoàng gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm. "Hai vị tỷ tỷ, ta cũng không gạt các ngươi, ta huyết luân sở dĩ có thể phát sinh thuế biến, theo huyết luân băng hoàng tăng lên tới huyết luân thượng cổ thao thiết, hoàn toàn là bởi vì nuốt huyết luân đan, mà ta đấu giá được đến thượng cổ thao thiết, đã được luyện chế thành huyết luân đan." Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì hai người minh bạch, Tiêu Băng Hoàng không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Chính là bởi vì lựa chọn tin tưởng, hai người mới cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, huyết luân đan dĩ nhiên là thật. Các nàng chưa từng nghe nói qua, có một loại đan dược có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, thậm chí có thể làm cho võ giả huyết luân thuế biến tăng lên. "Tỷ tỷ, ta đi tìm Tô Thần." "Ân, đi thôi." Tiêu Băng Hoàng hướng về hai người gật gật đầu, lập tức đi hướng cửa hàng chỗ sâu nhất. Tô Thần nằm trên ghế, nghe đến tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt Tiêu Băng Hoàng, cười lấy hỏi, "Vì hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi?" "Tô sư đệ, ngươi vẫn rất thanh nhàn." "Sinh ý thảm đạm, ta chỉ có thể ngủ." Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần lại là không có chút nào quan tâm. "Tô sư đệ, ngươi cho ta huyết luân đan, ta đã nuốt, huyết luân thuận lợi lột xác thành thượng cổ thao thiết. Đến bây giờ đều cảm thấy hoảng sợ không thôi, bởi vì liền Tiêu Băng Hoàng cũng không nghĩ tới, chính mình huyết luân có thể thuận lợi thuế biến, rốt cuộc huyết luân thượng cổ thao thiết đẳng cấp muốn xa xa áp đảo huyết luân băng hoàng phía trên, cả hai đều không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Tô Thần đối chính mình luyện chế huyết luân đan bản thân có 10 phần lòng tin. Lúc này, Tiêu Lạc Ly ba người đi tới. "Tô sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, cái này là tỷ tỷ ta Tiêu Lạc Ly, các nàng hai vị là đến từ Vạn Đỉnh bán đấu giá Vạn song song cùng Đường Lâm." "Vạn song song gia gia, chính là Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ đại nhân." Thật sâu nhìn một chút Vạn song song, Tô Thần rất rõ ràng tôn chủ là ai, chính là bán đấu giá mạnh nhất tồn tại, cũng là toàn bộ Tuyết Thành một vị duy nhất đạo thần cảnh. Vạn Đỉnh bán đấu giá có thể áp đảo ba nhà tam tông phía trên, hoàn toàn là dựa vào vị này cái gọi là tôn chủ tọa trấn. Vị này là Tô Thần, Càn Khôn cửa hàng điếm chủ. Đường Lâm gật gật đầu, rất có hứng thú nhìn lên trước mặt thanh niên, nàng đã tin tưởng huyết luân đan, vẫn là câu nói kia, Tiêu Băng Hoàng không cần thiết nói láo. "Tô Thần, hai người chúng ta muốn mua huyết luân đan, cũng là loại kia có thể cho huyết luân thuế biến huyết luân đan." "Không có." Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. "Các ngươi nói loại kia huyết luân đan, cần muốn đẳng cấp cao thần thú, hoặc là đẳng cấp cao huyết luân, mới có thể hoàn thành luyện chế, mà ta chỗ này tất cả huyết luân đan, chỉ là có thể đơn thuần tăng lên các ngươi huyết luân đẳng cấp, muốn làm đến thuế biến, cần giống thượng cổ thao thiết loại kia đỉnh cấp thần thú." Có chút thất vọng. Đường Lâm nghe đến Tiêu Băng Hoàng huyết luân thuế biến, theo huyết luân băng hoàng thuế biến tăng lên tới huyết luân thao thiết, tâm lý rất là hâm mộ. Mọi người đều biết, đối với võ giả tới nói, huyết luân liền là võ giả căn cơ, huyết luân đẳng cấp càng cao, đối với võ đạo tu luyện càng là có lợi. "Vậy chúng ta nếu là có đỉnh cấp thần thú, ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế huyết luân đan sao?" "Có linh thạch liền có thể luyện chế." "Ta muốn hỏi một chút, cần bao nhiêu linh thạch?" "Đan dược 4/5 giá cả." "Nhiều ít?" Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, "Em muốn nhìn ngươi cầm ra đỉnh cấp thần thú là đẳng cấp gì." Đường Lâm gật gật đầu, đối tại người này còn là nhiều ít có chút hoài nghi, lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, "Vì vậy ta trước mua sắm hai cái huyết luân đan thử một chút." "Có thể." Đối Vạn song song, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Vạn song song gia gia là đạo thần cảnh, nếu là có thể cùng Vạn Đỉnh bán đấu giá kết minh, đến thời điểm coi như Diệp Huyết đến, hắn cũng không cần lo lắng. Diệp Huyết chỉ là hạ vị đạo thần, coi như Vạn song song gia gia, cũng chỉ là hạ vị đạo thần cảnh, cũng đủ để uy hiếp Diệp Khuyết. Vạn sư tỷ, ta muốn gặp mặt gia gia ngươi, phải chăng có thể dẫn tiến? Vẻn vẹn là lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Diệp Khuyết địch thủ. Nơi này là Tuyết Thành, ai cũng không dám cam đoan, Diệp Khuyết nhất định không cách nào phát hiện mình tung tích, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, hắn nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Toàn bộ Tuyết Thành, chỉ có một vị đạo thần cảnh, cho nên Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ, để ngăn cản ở Diệp Khuyết. Hơi kinh ngạc, Vạn Song Song tự hồ không nghĩ tới, cái này Tô Thần như thế trực tiếp. Ngươi nếu là có việc, không ngại cùng ta nói thẳng, ta trở về giúp ngươi chuyển cáo. Việc này ngươi không cách nào làm chủ, ta cần cùng gia gia ngươi ở trước mặt nói. Vạn Song Song suy nghĩ một chút, nói ra, rồi cái này ta không cách nào làm chủ, ta cần muốn trở về hỏi một chút ta gia gia, hắn muốn là muốn gặp ngươi, ta phái người đến thông báo ngươi, như thế nào? Có thể. Vậy chúng ta trước cáo từ. Không tiễn. Hai người quay người rời đi, vẫn chưa nhiều mua sắm đan dược, chỉ là mua hai cái huyết luân đan mà thôi, rốt cuộc hai người vẫn là không quá tin tưởng huyết luân đan, đến mức Tiêu Băng Hoàng phải chăng mượn nhờ huyết luân đan thuế biến huyết luân, bọn họ cũng không cách nào xác định. Tô sư đệ, ngươi gặp tôn chủ làm cái gì? Tiêu Băng Hoàng rất là hiếu kỳ hỏi. Việc này ngươi không nên hỏi, ngươi Tiêu gia cũng không muốn liên lụy vào, từ giờ trở đi, ngươi Tiêu gia không nên cùng ta đi được quá gần, hiểu chưa? Trong lời nói có hàm ý, nhìn lên trước mặt Tô Thần, mặc kệ là Tiêu Băng Hoàng vẫn là Tiêu Lạc Ly đều có thể nghe ra được, Tô Thần trong lời nói có hắn ý tứ. Chẳng lẽ Tô Thần đắc tội với người? Tô sư đệ, Tiêu gia ta làm Tuyết Thành ba nhà một trong, ngươi có gì phiền phức nói thẳng, ta tin tưởng phụ thân sẽ ra tay giúp ngươi. Muốn là bình thường võ giả, Tô Thần chắc chắn sẽ không kiên kỵ như vậy, rốt cuộc Diệp Khuyết là Thái Sơ lục tử một trong, hạ vị đạo thần cảnh, nhìn chung toàn bộ Tuyết Thành, chỉ có Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ mới có thể chống lại, trừ cái đó ra, không có người nào có thể ngăn cản được Diệp Khuyết. Hắn không muốn liên lụy Tiêu gia, một khi mình bị Diệp Khuyết khóa chặt, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, đến thời điểm Tiêu gia cùng chính mình đi được quá gần, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, hắn không có thực lực tương trợ Tiêu gia vượt qua nguy cơ. Tô Thần lắc đầu, hắn hiểu được Diệp Khuyết cường đại, chính là bởi vì như thế, hắn mới hiểu được Tiêu gia tại Diệp Khuyết trước mặt liền cơ hội ra tay đều không có. Tiêu sư tỷ, việc này dừng ở đây, ngươi tin tưởng ta lời nói, cứ dựa theo ta chỗ nói làm. Tiêu Băng Hoàng còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Lạc Ly lắc đầu chỗ ngăn cản. Vươn tay, Tiêu Lạc Ly vừa cười vừa nói, ở nhận thức lại một chút, ta là Băng Hoàng tỷ tỷ Tiêu Lạc Ly. Đồng dạng vươn tay, cùng Tiêu Lạc Ly nhẹ nhàng địa nắm một chút, ngay sau đó tách ra, nói một chút, thì hai vị, ta ngược lại là có cái chuyện nhỏ, muốn mời Tiêu gia giúp đỡ. Nói một chút. Ta muốn mời Tiêu gia chủ, giúp ta dẫn tiến một chút Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ. Tô Thần không cách nào xác định, Vạn Song Song sẽ hay không thay mình dẫn tiến, rốt cuộc hắn cùng Vạn Song Song liền bằng hữu cũng không tính là, cho nên mới muốn mời Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Lạc Ly ra tay giúp đỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.